Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, trực tiếp tiến hành lúc. Thời gian tiến vào 12 tháng, mặc dù là vị nơi rét đông Nam Mado, nhiệt độ cũng hạ xuống cái vị tính ra. Mỗi đến cuối năm, các loại kiểm tra cùng tổng kết luôn không thể thiếu muốn qua một đạo mấu chốt. Điểm quyết định, mẫn học vẫn còn tốt. Công việc chủ yếu không phải cái này một khối. Bất quá công việc bên trong muội tử Tiểu Dương sẽ không tốt như vậy mệnh rồi. Mỗi ngày bề bộn ngửa tới ngửa lui, giảm béo đều không cần tận lực, có thể đạt tới thỏa mãn hiệu quả. 12 tháng 3 ngày, tâm lý tội chính thức loan truyền. Đến hôm nay đã nhanh 2 tuần, tâm lý tội không giống với trước kia, đêm trắng truy hung. Văn trong có đại lượng về phạm tội tâm lý phân tích, đem nhân tính khắc họa lập luận sắc sảo, không thể nghi ngờ, hắn cũng là nhất bộ làm cho người ta muốn ngừng mà không được tác phẩm. Mẫn học lần này không có lại như vậy lọt hố, mà là giữ vững một ngày 2 chương tần suất, đến hiện tại đã có gần 8 vạn chữ, không cân nhắc bộc phát lời mà nói. Tâm lý tội Internet còn tiếp thời gian có thể đạt tới 5 tháng. Bởi vì có đêm trắng truy hung, ăn mồi, mẫn học đã không phải là bắt đầu cái kia không người hỏi thăm tiểu trong suốt. 8 vạn chữ còn tiếp cũng đủ làm cho tâm lý tội bắt đầu tản mát ra hắn đặc biệt hàm xúc thú vị. Cho nên mặc dù chỉ loan truyền không đến nửa tháng, cất chứa đã muốn đột phá 5 vạn. Nghĩ đến trải qua 5 tháng lên men hậu, tâm lý tội nhất định sẽ lấy được so đêm trắng rất tốt thành tích. Không quan hệ phẩm chất, thời thế tạo anh hùng, cùng Đỗ Kiến Dân mời nửa ngày nghỉ, mẫn học thay quần áo đi ra ngoài, trực tiếp đi trước Ma Đô sân vận động. Tối hôm qua thượng nhận được Tiểu Ngũ điện thoại, hôm nay là Hảo Thanh âm chiến đội 22 PK thời gian. Đầu tiên là bọn hắn cùng Lưu Lượng chiến đội, sau đó là Tỷ Anh cùng Trần Nghi Tu chiến đội. 16 tiến 4, đêm nay qua đi, đang tiến hành Hảo Thanh âm bán kết liền đem sinh ra đời. Nghe nói vì gia tăng mánh lới, đêm nay trận đấu áp dụng chính là trực tiếp hình thức. Tiểu Ngũ nói cái này có thể là hắn một lần cuối cùng trận đấu. Muốn cho mẫn học với tư cách thân hữu đoàn đến hiện trường vì hắn cố gắng lên, không có gì không dám. Đi quá, đến hiện trường hậu, không có gặp Tiểu Ngũ, hẳn là đang chuẩn bị trận đấu. Bất quá ngược lại gặp được thân hữu đoàn thành viên khác. Tiểu Ngũ cha mẹ cùng các tỷ tỷ cái đo đếm vì 4, cho nên Tiểu Ngũ tên là Kim Thành Ngũ, thám thiết thể hiện ra Kim lão cha đắc giờ tí đắc chí vừa lòng. Thỉnh thân hữu đoàn ăn được đốn cơm rau dưa, ở giữa 4 đã xuất gả tỷ tỷ ý vị hướng mẫn học chào hàng bạn gái. Đợi cơm nước xong xuôi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, đạo diễn tổ cho Tiểu Ngũ cha mẹ cùng các tỷ tỷ cung cấp trang phục, cũng tiến hành rồi trang điểm cách ăn mặc. Đương làm thợ trang điểm muội tử cho đã mắt tỏa ánh sáng chằm chằm hướng mẫn học lúc, hắn kiên định cự tuyệt. Làm cái người xem đánh đấm giả bộ mà thôi. Muốn hay không như vậy trịnh trọng. Vì vậy mẫn học quần jean áo sơ mi trắng cộng thêm một kiện trường khoản áo không bâu dê nhung áo khoác ngoài tự tiến sân. Ma Đô sân vận động không giống với Ma Đô sân thể dục, là một cái phong bế quán chỗ. Sân bãi có thể chứa nạp ước 1 vạn danh người xem. Học viên hiệu triệu lực có lẽ không đủ để đem Ma Đô sân vận động nhồi vào. Nhưng Hoa Hạ Hảo Thanh âm 4 vị đạo sư giang hồ địa vị đều phi thường cao. Thực tế trong đó Chu Tinh Hà nhân khí lại càng không gì sánh kịp. Xuất phát từ xem đạo sư tâm tình, hiện trường cũng đã không còn chỗ ngồi. Mẫn học thân hữu ghế tại trong sân tới gần sân khấu một mặt. Một chỗ khác thì là 50 gia truyền thông đại chúng bình thẩm đoàn. Tại một cái không biết tên người chủ trì ấm sân hậu, Hoa Hạ Hảo Thanh âm người chủ trì tam thiếu tiến sân. Lệ cũ truyền hình xong quảng cáo, 4 vị đạo sư an vị, toàn trường vang lên núi thở biển gầm loại tiếng hoan hô. Mẫn học không truy tinh, chưa bao giờ đi qua buổi hòa nhạc, hoàn toàn không có cảm thụ qua loại này không khí. Chu Tinh Hà bốn người đứng dậy hướng bốn phía thăm hỏi. Một lớp cao hơn một lớp nhiệt tình hò hét tự thính phòng đánh úp lại. Loại này sao quanh trăng sáng loại cảm giác, tựa hồ còn thật không sai trách không được nhiều người như vậy vót nhọn đầu. Cũng muốn hướng trên vị trí này lách vào. Theo Tam Thiếu giới thiệu thi đấu chế hậu, tuyên bố rút thăm, bốn vị đạo sư tiến lên phân biệt rút ra. Hồng Lam ghép thành đôi người hiểu biết ít đi phân tổ PK. Không hề lo lắng, Lưu Lượng cùng Chu Tinh Hà rút chúng đồng dạng màu đỏ. Tỳ Anh cùng Trần Nghi Tu thì là màu xanh da trời. Bất quá kế tiếp tựa hồ đã xảy ra một ít vấn đề. Vốn cho rằng lập tức sẽ thấy tiểu ngũ mẫn học phát hiện. Thủ trước tiến hành dĩ nhiên là Tỳ Anh cùng Trần Nghi Tu chiến đội PK. Tạm thời sửa lại quá trình mẫn học theo dưới đài nhìn về phía Chu Tinh Hà. Phát hiện hắn sắc mặt cũng không biến hóa. Xem ra đã muốn sớm biết được. Nghĩ đến không là cái vấn đề lớn gì. Tỳ Anh cùng Trần Nghi Tu chiến đội trận đấu phạp thiện khả trần. Các học viên hát lấy đã bị trở mình hát vô số lần lão ca. Đám đạo sư tác chính là tại liều mạng từ đó tìm ra điểm sáng. Loại này giới diễn, xem mẫn học xấu hổ ung thư đều nhanh phạm vào. Cũng khó trách Hảo Thanh Âm mấy năm gần đây thu xem tỷ lệ càng ngày càng thấp. Cuối cùng nhất, Tỳ Anh chiến đội bởi vì tuyển ca tương đối gặp may. Hai so không chiến thắng Trần Nghi Tu đội. Hai người xuất hiện, thật không hổ là liên tiếp vài giới quán quân đạo sư chiến đội. Lưu Lượng cùng Chu Tinh Hà chiến đội PK tác chính là hơi có đáng xem. Cái này nhị vị đều là có thể chính mình soạn thực lực phái ca sĩ. Cải biên tự cũng là hạ bút thành văn. Lão ca mới hát cũng là có khác một phen hương vị. Mẫn học tại dưới đài nghe cũng hiểu được được lợi rất nhiều. Nhất là đối với Chu Tinh Hà biên khúc công lực, mẫn học sâu bề ngoài bội phục. Nguyên lai biên khúc còn có thể như vậy chơi. Đương làm tiểu ngũ một tịch hắc y, đầu đội nón trùm đầu xuất hiện lúc, mẫn học cuối cùng vu minh bạch hai chiến đội PK thứ tự vì cái gì thay đổi. Theo bốn phía tiếng hò hét ở bên trong, không khó nhìn ra tiểu ngũ giờ phút này nhân khí, với tư cách bản quý Hảo Thanh Âm nhân khí cao nhất tuyển thủ. Áp trục xuất hiện cũng rất bình thường, không phải cái này thủ, Red Quảng Trường. Tại tiểu ngũ rap bộ phận lúc, đưa tới toàn trường một cái tiểu cao chiều, mà khi Lưu Lượng đội ngũ tiểu cô nương ăn mặc tây thức phong cách váy công chúa bên cạnh hát bên. Cạnh nhảy đi ra lúc, toàn trường tiếng vỗ tay lần nữa nhiệt liệt vang lên, cả bài hát nồng đậm nước khác phong tình, tăng thêm hai người hoàn mỹ phối hợp. Kinh diễm toàn trường, bất quá bài hát này rõ ràng giọng nam rap bộ phận tương đối vượt trội. Hơn nữa tiểu ngũ siêu cao nhân khí, đương nhiên dùng cao phân tấn cấp, tiểu ngũ cha mẹ cùng các tỷ tỷ vẻ mặt kích động. Ôm đầu khóc giống, như vậy vẻ mặt bình tĩnh mẫn học rất là đột ngột. Màn ảnh đảo qua, dẫn hiện trường chú ý vô số. Thậm chí còn có mấy cái muội tử không biết nguyên do tiếng thét chói tai. Hơn phân nửa là nhan đảng. Lưu Lượng tổ muội tử tuy nhiên bị PK đi xuống. Thần sắc nhưng không có một tia uể oải. Ngược lại ẩn ẩn để lộ ra một cổ tử hưng phấn. Mẫn học tỏ vẻ, cái này không khó lý giải. Mặc dù tìm được Hảo Thanh Âm quán quân. Được một số người quên còn thiếu ư mà có tác phẩm tiêu biểu tác chính là bất đồng. Tối thiểu có tác phẩm tiêu biểu, mỗi khi mọi người hát lên ca thời điểm, ca sĩ danh tự cũng sẽ bị nhiều lần đề cập, mà, Red Quảng Trường, không thể nghi ngờ chính là cô nương tác phẩm tiêu biểu rồi. Tuy nhiên hắn tác dụng bình hoa chiếm đa số, nhưng đây không phải trọng điểm được không nào. Cả trận đấu đến đây là kết thúc. Lưu Lượng, Chu Tinh Hà chiến đội tất cả tiến thứ nhất, Tỳ Anh với tư cách lớn nhất người thắng, tâm tình tự nhiên rất tốt. Hơn nữa nàng nhanh mồm nhanh miệng tính cách, trực tiếp mở miệng trêu chọc nói, Tinh Hà, ngươi thật đúng là bất công, chỉ cấp nhà của ngươi Kim Thành Ngũ làm thơ soạn, lượng thân chế tạo một thủ ca khúc mới. Ngươi trong đội ngũ mặt khác đội viên sẽ không tạo phản, lời này thật là chưa cho Chu Tinh Hà để đường rút lui, vốn Chu Tinh Hà cũng không phải giỏi về trường thi ứng biến người. Tam thiếu thấy thế vội vàng giảng hòa, anh tỷ, bài hát này là hai người hợp tác, rõ ràng là vì hai người ghi sao tương đương, Chu Tinh Hà tác chính là cười cười. Một bộ không thèm để ý nói, hơn nữa cái này ca cũng không phải ta một người ghi. Người ta Kim Thành Ngũ cũng là có ngự dụng từ khúc sáng tác người ca sĩ tương đương, nói xong thân thủ hướng. Dưới đài một ngón tay, theo màn ảnh đẩy mạnh. Mẫn Học bên cạnh Nhan lần nữa ra hiện tại màn hình lớn. Yên tĩnh một giây hậu, hiện trường lập tức lần nữa vang lên muội tử đám bọn họ thét lên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.